Xin chào anh người, chào mừng các bạn đã đến với tập 5 của bộ truyện Ba nuôi là chồng của tác giả Du Phong Vân. Cố thành lời này quyết tâm không để Ngạn Vũ rời xa mình lần nữa, anh chấp nhận thỏa hiệp mọi chuyện, miễn sao cô được thoải mái. Tuy nhiên, Ngạn Vũ lại khác, cô nghĩ rằng sau thời hạn 3 tháng, cô và anh sẽ chia tay, bởi vì xung quanh hai người có quá nhiều rào cản. Những thách thức mà Ngạn Vũ lo sợ là gì? Liệu Cố Thành có nhận ra những điều ấy mà xóa nhỏ đi khoảng cách trong lòng cô hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập 5 của bộ truyện. Ngồi trên xe trở về lại chung cư, Ngạn Vũ đột nhiên kiệm lời hơn hẳn. Cô không có giận dỗi gì Cố Thành, nhưng mà cô lúc này cũng không cảm thấy vui. Vậy nên cô cũng lười phải nói chuyện với anh. Đã lâu không gặp Thành Vũ, cứ tưởng chị ta sẽ bớt chế giễu cô lại. Ai có ngờ mức độ chế giễu càng ngày càng tăng lên. Đã vậy còn muốn chạm tới mức chuyển thủ thành bạn, khuyên khuyên nhủ nhủ, đồng cảm chị em. Cô thật sự không thích việc được Thành Vũ khuyên nhủ. Dù trên đời này có không còn ai thèm khuyên nhủ tới cô, thì cô cũng không cần tới chị ta. Vốn dĩ đã ghét nhau như vậy, bây giờ khuyên nhủ nhau thật giống như một trò hề. Mà Ngạn Vũ lại rơi ghét cái cảm giác phải khuất phục trước mặt Thanh Vũ. Lúc nhỏ đã ghét, lớn lên lại càng ghét cay ghét đắng hơn. Nhưng mà cô lúc này lại không thể phủ nhận những điều mà Thanh Vũ vừa nói là sai. Chị ta vậy mà nói đúng trọng tâm, nói đúng vào tim đen, trao đúng vào nỗi đau của cô luôn, mới ác chứ. Dù có không thích Thanh Vũ thì cô cũng phải công nhận một điều, Thanh Vũ quả thật là một cô gái rất thông minh. Chị ta biết rõ mình không trèo lên được, vì vậy đã chọn cho mình một cách đi khác, an toàn và suôn sẻ hơn. Cái chị ta đánh mất là tình cảm, nhưng cái chị ta có được lại là một thứ tài sản to lớn vô vàn. Cô cũng chẳng thể nói đó là do chị ta quá sáng suốt hay là chị ta quá thử dụng nữa. Nhưng mà dường như những con người sống thử dụng thì luôn có được một cuộc sống đầy đủ, còn những kiểu người u mê bất chấp như cô thì vẫn cứ mãi chạy đua với mớ muộn bể lo âu ở trong lòng mình. Suy cho cùng, quãng trời của những người như cô thật sự cũng bão giông lắm đấy. Cố Thành biết trong lòng Ngạn Vũ có tâm sự, nhưng anh nghĩ là do Ngạn Vũ giận anh việc anh hẹn ăn cơm với Thanh Vũ ở bên ngoài. Chỉ là lúc này anh lại không biết nên giải thích với cô thế nào. Rõ ràng là anh tỉ ngay ly gian. Chưa kể đến việc Ngạn Vũ lại không thích Thanh Vũ, mà dù anh chỉ xem Thanh Vũ là bạn bình thường thôi. Nhưng mà Ngạn Vũ, cô ấy chưa chắc cô nghĩ giống như anh vậy. Nghĩ nghĩ một chút, anh lúc này mới quay sang hẳn nhìn cô, biểu cảm có chút lung túng, giọng anh trầm trầm. Vũ, đang không vui à? Ngạn Vũ nghe Cố Thành hỏi, cô lúc này mới nhìn đến anh. Chẳng qua là khi nhìn thấy biểu cảm có chút lo lắng của anh, cô lại không cách nào tỏ ra trầm mặc được nữa. Khẽ thở dài trong lòng một hơi, cô cố điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng dùng thái độ bình thường nhất để giao tiếp với anh. Em đâu có, em vẫn bình thường mà. Cố Thành quan sát sắc mặt của cô, thấy cô lúc này đã tươi tỉnh hơn hẳn, anh mới thấy nhẹ lòng hơn được chút. Ngạn Vũ của bây giờ tốt hơn Ngạn Vũ của mấy năm về trước rất nhiều. Cô nhìn sự việc một cách khách quan hơn, lý lẽ hơn, và cũng không phải chỉ vì một bức ảnh của anh và Thanh Vũ mà khóc ngáo đòi chia tay với anh. Chỉ là Ngạn Vũ hiểu chuyện như bây giờ thì tốt thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất xót xa cho cô. Anh nào có muốn cô hiểu chuyện với anh, để cô hiểu chuyện giống như thế này, chẳng phải là do anh vẫn chưa thật sự tốt hay sao? Anh nhìn cô, cảm xúc có phần nặng nề, anh lại hỏi. Anh thấy em không được thoải mái, có phải không vui vì anh gặp riêng Thanh Vũ hay không hả em? Ngạn Vũ cười cười, cô lắc đầu, đáp gọn. Không hả, là do em ăn nhiều quá, ăn nhiều nên khó tiêu, bụng dạ hơi khó chịu. Vậy để anh mua thuốc cho em, chiều nay em ăn thanh đạm một chút, ăn cháo nhé. Ngạn Vũ không từ chối, cô bây giờ mà từ chối thì anh chắc chắn sẽ nghĩ nhiều. Được hả? Như cháo phải có chút thịt, em không ăn cháo không được đâu, khó ăn lắm. Cố Thành khởi đầu, yêu chiều có thừa, anh nói. Ừ, sẽ có thể cho em muốn gì cũng được. Cuối Thành sau khi đưa cô về, anh có việc phải đi. Lần này đi một mạch đã 2 ngày, vẫn chưa rõ hôm nào mới trở về được. Ngạn Vũ không có ý kiến gì về việc Cố Thành bận rộn. Thời gian này ở bên cạnh anh, cô cảm thấy anh đã bớt bận rộn hơn trước kia rất nhiều. Cô nhớ lại đoạn thời gian trước, khi vẫn còn ở bên cạnh anh rất thường xuyên đi cầu thác. Có lần đi lâu nhất là 1 tháng, là cô nhớ chết đi được. Năm đó, anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, còn bây giờ, đỉnh cao đã chạm đến nửa rồi. Anh bận rộn như thế này đã là rất nhàn rỗi rồi ấy chứ. Mà trong 2 ngày qua, cô cũng hết sức bận rộn giải quyết công việc mà chủ biên giao cho. Đây là bước cuối cùng trong quá trình xuất bản sách, bắt buộc phải làm thật nhanh, không được trì hoãn. Vậy nên, cô cũng không có đến nhà họ Thi. Cô xin Mạnh Tuấn nghỉ bù lại lịch nghỉ của lần trước, chỉ chuyên tâm bề quan tu luyện cho xong công việc chính của mình. Về phần Mạnh Tuấn, trong 2 ngày qua, anh ta cũng đã gửi cho Ngạn Vũ hồ sơ chi tiết của Thu Ngọc. Trong hồ sơ có thông tin cá nhân, mối quan hệ trong và ngoài gia đình, kèm theo những biểu hiện trước đây khi Thu Ngọc chưa mất tích. Sau khi đọc qua rất nhiều lần, Ngạn Vũ thật sự cảm thấy đau lòng không ít, vì vô dĩ cuộc sống của Thu Ngọc nào có được tốt đẹp và hạnh phúc như những gì mà chị ấy đã nói với cô đâu. Sở dĩ bà chủ Thạch không thích Thu Ngọc là vì chị ấy là trẻ mồ côi, không có gia đình, cũng không hề môn đăng hộ đối với nhà họ Thi. Năm đó, hai người họ được lấy nhau là do Thu Ngọc mang thai bé Ni, vậy nên nhà họ Thi mới bấm bụng mà chấp nhận cô con dâu này. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được tốt, chẳng qua là Mạnh Tuấn cũng không nhắc nhiều đến. Anh ta chỉ nói sơ qua một chút về tình trạng gia đình, còn lại đều là nói về Thu Ngọc. Và đặc biệt là trong phần hồ sơ này cũng có nhắc đến Ngạn Vũ cô, là có nói đến nhưng không nói rõ, bởi vì Mạnh Tuấn cũng không biết cô là ai, mặt mũi tên tuổi ra sao, chỉ biết cô là một người bạn ở xa của Thu Ngọc, thỉnh thoảng nói chuyện 1-2 lần. Anh ta cũng có nghi ngờ về cô, nghĩ là Thu Ngọc có khả năng đang ở chỗ của cô. Thật, nếu Thu Ngọc mà ở chỗ của cô thì tốt quá luôn rồi, cô cũng đâu cần lo lắng để sứt đầu mẻ chán như vậy. Chưa mát, chuyện tìm kiếm Thu Ngọc cũng chỉ có thể trông chờ ở Cố Thành mà thôi. Đêm xuống, Ngạn Vũ sau khi xong hết việc thì quyết định lên giường ngủ sớm. Lúc nãy, cô có gọi cho Cố Thành nhưng anh không nghe máy. Cô nghĩ là anh đang bận, vậy nên cô cũng không gọi lại làm phiền anh. Trong lúc đang còn nghĩ vu vơ linh tinh vài chuyện thì đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân ở ngoài cửa. Tiếp sau là cửa phòng được mở ra. Cuối cùng là thân ảnh cao to của Cố Thành nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Ngạn Vũ thấy anh về, cô đúng thật là có chút vui mừng, nhanh chóng ngồi dậy, giọng cô trong trẻo cất lên. Cố Thành, em về rồi đó hả? Cố Thành có chút sợt mình, anh xoay người nhìn về phía giường ngủ, thấy Ngạn Vũ đang tròn xoay mắt nhìn anh, cũng không biết là cô ngồi dậy từ lúc nào. Anh nghĩ là anh đánh thức cô dậy, vậy nên giọng của anh lúc này có thêm phần hại ngùng. Anh đánh thức em à? Ngạn Vũ lắc lắc đầu, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, cô cười đáp. Không, em chỉ vừa nào xuống, vẫn chưa ngủ đâu. Khi nãy em gọi cho anh, nhưng không được, em nghĩ là chắc anh vẫn chưa về. Cố Thành bước đến bên giường, anh đi đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, tay phủ thức xoa xoa mặt cô. Từ cơ thể anh tỏa ra mùi trầm hương, pha thoảng với mùi rượu nhàn nhạt, tạo nên một loại mùi hương rất đỗi kỳ lạ. Ngạn Vũ ngửi được mùi lạ từ trên người anh, cô bơ sang nhào mũi, giọng khàn khàn, khẽ hỏi. Anh hút thuốc rồi uống rượu luôn ấy hả? Mùi đậm làm ấy. Cố Thành không dám bao biện, anh trực tiếp thú nhận. Ừ, anh vừa tiếp khách hàng về, không uống thì lại không được, kiếm được đồng tiền không dễ đâu, anh phải cố gắng làm đấy. Ngạn Vũ liễu nguyên anh. Lại bao biện, quay thiếu gia không muốn uống thì ai ép anh được, đàn ông toàn dùng lý do công việc để bao biện cho việc nhậu nhẹt thôi. Cảm giảm xong, cô lại nói, ý tứ quan tâm thấy rõ. Anh đã ăn tối chưa? Có đói không đấy? Em nấu gì cho anh ăn nhé? Nhận được sự quan tâm chân thành của Ngạn Vũ, cõi lòng khô cằn của người đàn ông như Cố Thành giống như được tươi mát. Anh đột nhiên kéo cô vào lòng, ôm lấy cơ thể thanh mảnh của cô. Anh nói khẽ, giống như là nỉ non. Ngạn Vũ, ở bên cạnh anh suốt đời, đừng rời đi nữa, được không em? Ngạn Vũ thoáng sửng sốt, chẳng qua cũng không làm cô quá mức chấn kinh. Cô nghĩ có lẽ là anh đã say rồi, vậy nên cô cũng chiều theo ý của anh. Thì em vẫn đang ở bên cạnh anh mà, có đi đâu đâu. Cố Thảnh lúc này ngoan cố như một đứa trẻ, anh lo lắng, lại nói. Nhưng anh sợ là em lại đi, nếu em sức khoát muốn đi, em dọa sẽ chết nếu anh không cho em đi. Lúc đó anh biết làm thế nào? Ngạn Vũ cười khổ, giọng cô chua chua. Em ngang ngược như thế á? Cố Thảnh đưa đảo oán trách, anh gật gật đầu, nói liên tục một đoạn rất dài, như là đang kể tội, cũng như là đang nói hết nỗi lòng của mình. Ừ, em tuổi tỉ lắm, em nói là em không thích Thành Vũ, em nói anh ngoại tình với cô ấy, anh giải thích thế nào em cũng không nghe. Vậy nên em muốn chia tay, nhưng anh làm sao có thể đồng ý? Anh thương em như vậy, anh nói anh không muốn bọn mình chia tay, thế là em dọa sẽ chết nếu anh không cho em đi. Sử lại vài giây, anh lại tiếp tục luyên thuyên câu chuyện của mình. Anh lúc đó đau lòng lắm, cũng tức giận ghê lắm. Nhưng lúc nhìn thấy em cầm con dao kề trước ngực, anh sợ đến chết khiếp. Lúc đó anh đang nghĩ, thôi thôi, em muốn chia tay thì chia tay, chỉ cần em đừng tự làm hại mình, em muốn gì thì anh cũng chịu. Rồi sau đấy, con nhóc ngang ngược như em, nói đi là đi, đi tận mấy năm liền không chịu quay về, để lại anh một mình thôi, giống như con chó già ngồi đợi chủ về vậy. Ngàn Vũ tỉ cẳng của mình lên vai anh, cô xúc động lắm rồi, nhưng vẫn phải phì cười vì câu cuối cùng mà anh vừa nói. Cái tên đàn ông này, bình thường anh nói đã ngang ngược, khi say vào anh nói lại càng ngang tàn hơn. Cô khỉ khịt mũi, cô mắng anh. Có ai lại ví mình giống con chó như anh không chứ? Cố Thành gật gật đầu, anh lý luận. Vì như vậy em mới hiểu được anh đã phải vất vả chờ em trở về như thế nào. Mà em cũng có thấy con chó giả nào phải đi tìm chủ trở về như anh không? Anh đã giả thì chớ, em còn bạn anh phiêu bạt vì em. Sử lại một lát, lúc này lại giống hệt như là đang lẩm bẩm một mình anh vậy. Anh đã nói với em thế nào? Anh bảo là anh lớn tuổi rồi, không chịu được mấy trò chơi bạo lực tình cảm như đám trẻ bọn em. Em khi đó hứa hẹn hay ho lắm, cuối cùng lại vì một chuyện gì đâu mà bỏ rơi anh. Em quả thật là đồ không có lương tâm. Em làm khổ anh rồi, sẽ bỏ chết anh. Ngạn Vũ cảm thấy chạnh lòng vì những câu trách móc của anh vô cùng. Cảm xúc lên xuống liên tục. Cô trơ trơ mắt, ngăn cho nước mắt không chảy ra. Cô nói với anh, Cố Thành, nào đó em còn trẻ, chỉ 19-20 thôi. Cố Thành bấy giờ đẩy cô ra, đôi mắt phượng khẽ híp lại. Anh nhìn cô như kiểu nghi ngờ. Anh hỏi, vậy bây giờ thế nào? Em năm nay đã 24-25 rồi, có còn thích thì yêu, không thích thì đi nữa hay không? Kết hôn cô đã kết hôn rồi, em mà chia tay anh thì anh sẽ mang tiếng là người có một đời vợ đấy. Danh tiếng xấu như vậy, làm gì có ai thèm lấy anh nữa? Ngạn Vũ chịu chết trước lời lẽ ngang ngược này của anh. Cô nhíu mày, phản bác lại anh. Này này Cố Thành, em là phụ nữ, em không sợ mang tiếng. Anh là đàn ông thì sợ mang tiếng cái gì chứ? Với lại, em nhớ năm đấy, em đã viết giấy ly hôn, sao anh còn chưa nộp cho tòa? Cố Thành sờ sờ khóe mắt, anh cản giọng với cô. Cái đổ vô lương tâm nhà em có nhớ là ai đòi kết hôn với anh không? Là ai lôi anh đến quận A để đăng ký kết hôn hả? Là ai nói muốn được thử cảm giác đăng ký kết hôn bình thường như người ta? Em còn nhớ cái ánh mắt dị hợm của thằng cha làm giấy tờ cho mình không? Hắn còn định gọi cảnh sát bắt anh. Chết tiệt nhà em. Ngạn Vũ chợt nhớ lại sự cố năm đấy. À, đúng là do cô đề nghị kết hôn, cũng chính là cô trẻ trâu lôi anh đi đăng ký cho bằng được. Nhưng đâu trách cô được, là anh đồng ý yêu cô, nhưng lại cô sống cô chết không thèm động đến cô. Anh bảo là để khi nào kết hôn rồi động phòng luôn, lỡ mang tiếng là lợi dụng con gái nuôi. Cũng vì hết cách cô mới lừa lôi anh đi đăng ký kết hôn. Bây giờ nghĩ lại là cô tự mình hại mình rồi. Khổ tâm hết sức, Ngạn Vũ dầu dĩ thảo lên. Ai biết được, lúc đó nhiệt huyết tràn đầy mà. Như sao anh là người lớn, anh không cản em, anh chiều theo ý em làm gì, rồi bây giờ than thở với em. Cho anh mang tiếng chết anh đi, để anh khỏi lấy vợ khác cũng được, vừa lòng em. Cố Thành cười gian trong lòng, anh thầm nghĩ. Có ngu mới cả việc cô muốn đăng ký kết hôn. Anh nhịn nhục không an cô là vì đỡ cô tự sập bẫy. Cô lôi anh đi đăng ký, anh vui muốn chết, lý gì lại tự lấy đá đập vào đầu mình. Xịm hạ xuống, Cố Thành thở dài nhìn Hạn Vũ. Thế bây giờ làm sao? Anh cả lúc càng không muốn rời xa em. Đợi em lâu như vậy, hàng họ đều sắp mốc lên rồi. Em nói xem, tại sao em vẫn còn do dự, không muốn tiếp tục lâu dài với anh? Em chê anh già đúng không? Nói đến đây, mặt anh đã xị, là càng xị bảnh ra, trông chẳng khác gì cái bánh bao bị thiêu. Đã vậy, anh còn tự trách mình, tự ti hết sức. Cũng phải rồi, anh hơn em đến chục tuổi, anh già quá, cái gì cũng không tươi mới. Em chán anh là đúng, cũng vừa cho anh lắm, ngu ngốc đợi em mấy năm, cuối cùng đổi lại là vợ mình muốn ly hôn với mình. Cuối cùng thì con chó già nam nào cũng bị chủ bỏ mặc, để nó chết già chết héo vì đau lòng. Ngạn Vũ nhìn biểu cảm này của anh, cô không biết phải làm sao. Có chút luống cuống, cô liền áp tay vào mặt anh. Cô gấp gáp trấn an cảm xúc của anh. Ờ không, Cố Thành anh vẫn còn được lắm mà. Phong độ xoáy ca như vậy, ai dám chê anh? Em chắc chắn sẽ không chê anh. Cố Thành trơ trơ mắt nhìn cô, giọng anh buồn thiu. Nếu vậy em bỏ thời hạn 3 tháng đó đi, chứ anh áp lực lắm. Em biết đấy, trông anh còn trẻ như vậy, nhưng thử chất anh gần 40 rồi. Mỗi ngày đều ngồi đếm xem còn được ở bên cạnh em bao nhiêu ngày nữa. Ôi ôi, áp lực lắm cơ. Nếu mà cứ như thế này, có ngày anh lên cơn đau tim mà chết mất thôi. Nhắc đến vấn đề tương lai của anh và cô, Ngạn Vũ thoáng chốc rầu rĩ một bụng. Cô vô thức nói. Nhưng mà Cố Thành, bọn mình ở bên nhau có được chúc phúc không? Năm đó đến Thành Vũ mà nhà họ Quách còn không đồng ý, vậy làm sao mọi người có thể chấp nhận em? Cho là việc năm đó của anh và Thanh Vũ là do em hiểu nhầm đi, nhưng em thật sự không có tự tin vào em. Ánh mắt thay đổi, trong lòng có chút dò xét. Chẳng qua là Cố Thành không gấp gáp, anh cực kỳ kiên nhẫn giả vờ với cô. Không chấp nhận thì sao, anh cũng đâu cần bọn họ phải chấp nhận em. Ngạn Vũ đang rơi vào nỗi lo lắng, vậy nên cô cũng quên đề phòng Cố Thành. Cô nghĩ là anh đang say, có nói gì thì mai anh cũng sẽ quên, vậy nên cô mới nói nhiều với anh như vậy. Không được đâu, em không thể làm anh khó xử được. Quay ra là hảo môn thế gia, nếu em lấy anh, mặt mũi của quay ra sẽ để đâu, mà thanh danh của anh cũng sẽ mất sạch vì em hết. Bao Quách và mẹ Trang chỉ có mình anh là con, ơn cứu mang nặng tựa núi cao, em không thể làm mọi người khó xử được. Đến bây giờ Cố Thành cũng đã hiểu được nỗi lo trong lòng Hạn Vũ. Hóa ra là anh đoán đúng, cô là đang sợ sẽ làm hại anh, sợ quay ra sẽ từ bỏ một đứa cháu làm trái ý của họ như anh. Khẽ thở dài một hơi trong lòng, Ngạn Vũ ơi là Ngạn Vũ, anh đâu phải kẻ ngốc, sao cô lại lo lắng những việc không đâu như vậy? Anh lo cho cô cả đời đều được mà, anh có sợ gì quay ra cơ chứ? Cố Thành nhịn không được so xa, anh ôm cô vào lòng. Ánh mắt mơ hồ đã đổi thay bằng ánh mắt của sự tỉnh táo tinh anh. Anh nói rõ ràng với cô. Em lo gì những việc đấy, anh sinh ra ở quay ra, nhưng anh chưa từng bị quay ra thao túng. Anh khác với anh hai, anh ba. Anh là người đầu độc, từ nhỏ đã rời khỏi nhà họ Quách mà buôn ba xây dựng một đế chế riêng cho mình. Có thể bây giờ anh chưa bằng được với cơ chế của quay ra, nhưng anh dám chắc với em một điều, quay ra sẽ không có cơ hội được xét vào cuộc sống của anh. Từ việc anh muốn làm gì, anh muốn yêu ai, hoặc thậm chí là anh muốn cưới ai, người nhà họ Quách đều không thể can thiệp đến. Dừng vài giây, Cố Thành lại nói, lời nói kiên định chắc định vô vàn. Đế chế của Quách Cố Thành anh là đen trắng đan xen. Muốn xã hội đen có xã hội đen, muốn làm ăn chân chính cũng sẽ có làm ăn chân chính. Tư tưởng của anh là có lợi mà làm, đặc biệt sẽ không dính đến chính trị. Trong khi đó, quay ra là tránh thuần, Bọn họ duy trì lợi ích của những người theo trắng, bài xích đen. Mục đích hướng đến trong tương lai của quay ra là tham gia vào chính trị. Lúc bọn họ phát hiện ra anh là người của đen thì anh đã không còn giá trị sử dụng ở quay ra. Các hảo môn thế gia khác cũng sẽ chẳng dám liên hôn với một người như anh. Nhưng chẳng qua dù anh có là đen hay trắng thì anh vẫn chảy trong mình dòng máu của quay ra. Anh sẽ không bỏ mặc họ mà họ cũng sẽ chẳng bỏ mặc anh. Vị trí của anh trong quay ra hiện tại là hỗ trợ trong công việc làm ăn của họ, giải quyết những thứ những kẻ không nên xuất hiện. Còn ngoài ra, con cờ như anh đã bị nhuộm đen, bỏ đi thì tiếc mà sử dụng thì lại không được. Anh nói thế, em đã hiểu chưa? Ngạn Vũ nghe đến ngớ người, cô quả thật không hề biết những chuyện này. Cô cứ luôn nghĩ là Cố Thành rồi sẽ giống như anh lớn, sẽ phải lấy những người mà họ không yêu để thực hiện mục đích liên hôn xây dựng quay ra ngày càng khủng hạnh. Nếu sự thật đúng như những gì mà anh vừa nói, vậy thì há chẳng phải những gì mà cô lo sợ trong mấy năm vừa rồi đều là tự mình dọa mình hay sao? Không nhịn được kích động trong lòng, Ngạn Vũ lập tức kéo Cố Thành ra. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, gấp gáp run run hỏi lớn. Quách Cố Thành, anh đang nói thật, không phải là nói suông để lừa em chứ? Cố Thành đau lòng quá đỗi trước cảm xúc mạnh mẽ này của Ngạn Vũ. Anh vươn tay dỗ dành cô, cố gắng dùng cảm xúc chân thật nhất để tạo cho cô sự tin tưởng vào lời nói của anh. Ngạn Vũ, 17-18 tuổi, anh đã bỏ nhà buôn ba bên ngoài. Tất cả những cố gắng của anh trong quá khứ đều là vì đổi lại sự tự do của hiện tại. Nếu như anh nói dối em, vậy thì sao anh có thể độc thân mãi cho tới bây giờ? Anh đã nói với em thế nào, em còn nhớ không? Anh nói là Cố Thành anh già rồi. Em có thấy ai ở quay ra đã gần 40 mà vẫn chưa được liên hôn như anh chưa? Ngạn Vũ, ba anh dữ tợn lắm. Nếu anh giống như anh hai, anh ba, chắc chắn anh đã bị bán đi làm giống từ lâu rồi đấy. Pimong, trao đầu Ngạn Vũ như có một cú nổ rất lớn, lớn đến mức làm cho cô tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Tay chân cô run run, không thể ngăn nổi sự kích động trong lòng mình. Hóa ra tất cả đau khổ của cô đều là do cô lầm tưởng mà ra ư. Trong suốt mấy năm vừa qua đều là cô tự mình làm hại mình, cố tự mình làm hại người ư. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật mà. Kiềm chế không được cảm xúc kích động, Ngạn Vũ đột nhiên rơi nước mắt. Cô khóc vì sự ngu ngốc của bản thân mình, khóc vì thương cô, cũng khóc vì thương anh. Cố Thành, em tệ quá, là em không thấu hiểu được mọi chuyện, là em làm khổ bọn mình rồi. Cứ thế, cô vừa nỉ non vừa rơi nước mắt, không ngon lành như một đứa trẻ vừa nhận ra lỗi sai của bản thân mình. Nhưng mà cô biết, những giọt nước mắt này của cô không phải là muộn màng, vẫn còn có thể cứu chữa được, vẫn còn cứu vãn được kịp thời. Bước qua nổi được một suy nghĩ mà có thể bước cùng nhau đến hết một đời. Phàm là thế sự trên đời này đều là những việc thay đổi chỉ sau một đêm. Ngạn Vũ sau khi gỡ được nút thắt quan trọng nhất trong lòng mình, cô cả đêm cứ thui thít khóc mãi. Cô cảm thấy vô cùng ấm ức, là ấm ức cho cả cô và cả Cố Thành. Cô luôn nghĩ là cô rất hiểu anh, nhưng hóa ra từ trước đến giờ chỉ có anh hiểu cô, còn cô vẫn cứ miệt mài lo nghĩ những chuyện không đâu. Về sự việc năm đó, về lý do vì sao cô chia tay với Cố Thành, bây giờ nghĩ lại, hóa ra bởi do cô tự ti về chính bản thân mình. Chứ Cố Thành từ trước đến giờ vẫn luôn đứng ở đấy, vẫn luôn đợi cô như vậy. Anh chưa từng thay đổi, vẫn yêu thương cô theo cái cách mà chỉ riêng một mình anh mới có được. Về phần Cố Thành, anh phải dỗ dành Hạnh Vũ cả đêm. Không hiểu sao cô lại mỹ đưa đến như vậy, đến cả trong giấc ngủ cũng thi thoảng nâng lên vài tiếng uất ức. Biểu hiện này của Hạnh Vũ khiến trong lòng Cố Thành nảy sinh một mầm mống hoài nghi. Chẳng qua đó là hoài nghi về vấn đề gì, chính anh cũng không rõ lắm. Nhưng anh chắc chắn sẽ để tâm đến chuyện này. Anh cũng không tin một cô gái vừa tròn đôi mươi nhưng Hạnh Vũ nam đó mà có thể suy nghĩ được những chuyện sâu xa như vậy. Anh thật lòng không tin. Một đêm trôi qua trong sự cương chiều vô hạn và những nỗi niềm dấu kín, cuối cùng cũng đã được bày tỏ. Nếu một người không thể mở lòng, vậy thì một người cứ chịu khó mà dày mà lớn tới, kiểu gì rồi cũng sẽ thành công mà thôi. Sáng ngày hôm sau, Cố Thành đưa Ngạn Vũ đến nhà họ Thi. Lần này thì anh nghe theo lời của cô mà cho xe dừng xe ở ngã tư. Còn Ngạn Vũ sẽ xuống xe rồi tự đi bộ đến nhà họ Thi. Ngồi trong xe, Ngạn Vũ có chút không nỡ. Cô ngập ngừng không muốn xuống xe. Vừa nhìn vừa hỏi Cố Thành đang ngồi ở bên cạnh. Cố Thành, lần này phải đi lâu như vậy hả? Cố Thành cũng không nỡ, anh dịu dàng véo véo mũi cô, giọng anh rất ấm. Anh sợ cô về sớm, tình hình ở quê gia đã vào thời kỳ căng thẳng, anh phải giúp đỡ bác hai và bọn họ một chút. Anh sẽ cố xong việc và về sớm với em. Mỗi khi có thời gian, cô sẽ nhắn tin cho em. Em ở đây cũng nên cẩn thận một chút. Chuyện của Thu Ngọc, người của anh đang điều tra, sẽ mau có kết quả sớm thôi, em đừng quá lo lắng. Ngạn Vũ dù rất không muốn, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Ai bảo cô đang bị dính chặt ở nhà họ Thi làm gì? Vậy nên lúc này mới không thể theo Cố Thành quay trở về được. Cô thở lòng không muốn xa anh, mới gỡ được khúc mắc trong lòng, chưa kịp yêu thương gì đã lại yêu ra. Cô quả thật không nỡ. Nhưng mà cô cũng đã quyết định rồi, chỉ cần xong việc này của Thu Ngọc, cô nhất quyết sẽ đi theo Cố Thành đến bất cứ đâu. Ở đâu có anh thì cô sẽ đi theo đến đó. Hít vào một hơi sâu, mặc dù vẫn có hơi không nỡ, nhưng cô cũng không thể mẻ nheo như một đứa trẻ được. Cô có công việc của cô, anh cũng có công việc của anh. Yêu nhau là phải hiểu cho cuộc đời của nhau, không thể chỉ vì một chút quyến luyến mà làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai được. Khẽ gật gật đầu, Ngạn Vũ lấy lại tinh thần, cô cười nói với anh. Em biết rồi, em sẽ thường xuyên gửi tin nhắn cho anh rảnh thì trả lời em nhé. Nhưng anh nhớ làm gì thì cũng phải giữ gìn sức khỏe, anh già lắm rồi đấy. Cố Thành chịu chết thật sự, khi nãy là Ngạn Vũ không nỡ, bây giờ lại đến anh muốn quyến luyến không rời. Khổ thật, trẻ không chịu yêu, bây giờ già sinh đủ bệnh nhớ mong. Chỉ mong cho việc tìm kiếm Thu Ngọc mau chóng kết thúc, để anh còn được đưa vợ yêu của anh về nhà. Sống xa nhau thật là quá khổ cho anh rồi. Cả hai cứ như một cặp đôi vừa mới yêu, chỉ có chia xa một chút thôi cũng phải bị dịn cả chục phút đồng hồ. Vậy mà năm đó nói xa nhau thì có thể dứt khoát xa đến tận mấy năm trời. Đúng là không ai có thể bình thường khi yêu mà. Cố Thành đến sân bay, còn Ngạn Vũ thì đi bộ đến nhà họ Thi. Hôm nay cô có hẹn với mẹ Tuấn ở nhà họ Thi để trao đổi chút chuyện. Với lại buổi chiều, bé Ni có việc bận nên mẹ Tuấn hẹn cô đến dạy vào buổi sáng. Vừa bước vào trong nhà họ Thi, cô đã nhìn thấy bà chủ Thành và Mẫn đang thì thầm chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm trọng. Mới có sáng sớm mà đã lén lén lút lút, chắc chắn không phải là bàn chuyện gì tốt. Bọn họ vì tập trung quá vào câu chuyện nên không nhìn thấy cô đi vào. Vậy nên Hạn Vũ mới quyết định sẽ nghe lén thử xem bọn họ đang nói cái gì. Kể từ ngày bắt tay vào điều tra chuyện của Thu Ngọc, Ngạn Vũ từ một người chỉ biết gõ phím chuyển hẳn sang thành điều viên. Cô vận dụng hết tất cả những khả năng mà cô có để tìm hiểu về việc Thu Ngọc mơ tít, đặc biệt nhất là việc nghe lén. Nghe lén một hai lần liền trở nên thành thục hơn, chỉ là lần này thì lại không có được kết quả gì. Bởi bà chủ Thạch và Mẫn nói chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức một tiếng động cô cũng không nghe được. Biết có tiếp tục nghe ngóng cô sẽ không có được kết quả, vậy nên cô liền bước ra ngoài, xem như là mình vừa đi tới, bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Ngạn Vũ bước vào, bà chủ Thạch và Mẫn có hơi luống cuống, nhưng rất nhanh sau đó hai người họ đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, giống như chưa từng có việc thì thầm vừa nãy vậy. Chẳng qua là sự xuất hiện của Ngạn Vũ quá bất thình lình, vậy nên phải giọt nước mắt còn đọng lại trên má của Mẫn cũng chưa kịp lau đi. Ngạn Vũ nhìn thấy nước mắt của Mẫn, cô cảm thấy tò mò quá đỗi, mà còn sáng sớm đã khóc rồi, vì lý do gì ấy nhỉ? Mặc dù rất tò mò, nhưng theo phép lịch sự, Ngạn Vũ không có quyền tò mò đến chuyện riêng tư của người khác. Vậy nên lúc này, cô chỉ có thể chào hỏi hai người bọn họ, thái độ cực kỳ khách sáo. Chào bà chủ, chào chị Mẫn, chúc hai người buổi sáng tốt lành. Bà chủ Thành khẽ gật đầu, còn Mẫn thì vội vàng quay sang hướng khác để lau nước mắt. Lúc này cô lại nghe bà chủ Thành hỏi đến cô. Cô giáo sao hôm nay từ dậy sớm vậy? Ngạn Vũ hết sức thân thiện đáp lời. Dạ là anh Tuấn hẹn con đến dạy học cho bé Ni vào buổi sáng bác ạ. Bà chủ thạch nghe Ngạn Vũ trả lời, bà hơi nhíu mày nhưng cũng không tỏ ra gì khác lạ. Bà chỉ nhàn nhạt nói với cô. Ừ, vậy cô giáo lên dạy cho con bé đi. Vâng, thưa bác. Ngạn Vũ gật đầu rồi rời đi. Chẳng qua là cô đi rất chậm, vừa đi vừa để ý thử xem hai người họ có nói gì với nhau không. Mà đúng thật là bọn họ có vấn đề, bởi vì Ngạn Vũ nghe được giọng tranh móc của bà chủ thạch cơ lên. Có vẻ như là không thể kìm nén được nên mới nói như vậy. Nhưng sao bà chủ thạch lại tranh móc mẹ Tuấn nhỉ? Có phải là có liên quan đến Thu Ngọc không? Ôm một bụng tò mò đi lên phòng của bé Ni. Lúc cô bước vào phòng coi bé thì lại nhìn thấy mẹ Tuấn đang bìm tóc cho con gái. Hình ảnh này làm cho cô có phần ngạc nhiên, cũng cảm thấy xót thương cho cha con hai người họ. Một người là không có vợ bên cạnh, một người thì lại không có mẹ chăm sóc. Thật là... Ngạn Vũ lịch sự gõ cửa phòng trước. Cô bước vào trong phòng, cười tươi. Cô nói: chào buổi sáng hai cha con. Mạnh Tuấn nhìn thấy Ngạn Vũ tới, anh lúc này bìm tóc cho con gái nhanh hơn. Loan gái đã xong hai bên bìm tóc xinh xinh. Để cho bé Ni tự soạn tập vở, Mạnh Tuấn và Ngạn Vũ ở một bên nói chuyện. Bên phía họ có nói gì không cô giáo? Ngạn Vũ tạm trả lời: anh Tuấn đừng nôn nóng, mới chỉ có một hai ngày, vẫn chưa có kết quả ngay được đâu. Anh cố gắng thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ có câu trả lời cho anh. Mạnh Tuấn thở dài một hơi, bởi đạo sĩ gật đầu. Cũng chỉ còn hy vọng vào họ thôi, chứ tôi hết cách thở rồi. Ngạn Vũ vỗ nhẹ lên vai Mạnh Tuấn an ủi. Cô hiện tại cũng không khá hơn anh là bao. Vì vậy nên cô cũng không dám hứa hẹn gì nhiều với anh ta, sợ lại làm cho người đàn ông này phải thất vọng. Không nói đến vấn đề này nữa, Ngạn Vũ vừa hỏi sang chuyện khác. À, sao hôm nay anh lại đổi lịch dạy cho bé Ni về anh Tuấn? Bữa nay con bé đi khám bệnh à? Mạnh Tuấn lắc đầu, anh ta cũng không giấu giếm gì cô, thẳng thắn đáp lời. Hôm nay là sinh nhật của vợ tôi, buổi chiều tôi sẽ đưa con gái ra ngoài ăn sinh nhật mẹ nó. Ngạn Vũ sửng sốt, bởi vì theo những gì mà cô nhớ thì hôm nay đâu phải là sinh nhật của Thu Ngọc. Cô nhớ Thu Ngọc đã từng nói với cô sinh nhật chị ấy là vào tháng cuối năm, bây giờ tới đó phải còn mấy tháng nữa cơ mà. Có tò mò nhưng không dám hỏi, Ngạn Vũ chỉ vờ cười cười nói: vậy chúc mừng sinh nhật chị nhà, chúc cho chị nhà mau mau trở về bên cạnh anh và bé Ni nhé. Mạnh Tuấn cười thở tươi đáp lại cô, nụ cười của sự thật lòng. Anh ta nói: cảm ơn cô giáo, vợ tôi mà có thể trở về bên cạnh cha con tôi, công lao hết thảy đều thuộc về cô. Gia đình chúng tôi mãi mãi sẽ không quên ơn cô đâu. Hy vọng sẽ là như vậy. Được rồi, cô giáo dạy học cho con bé đi, tôi ra ngoài trước. Dạ. Mạnh Tuấn rời đi, chỉ còn Ngạn Vũ và bé Ni ở trong phòng. Ngạn Vũ lúc này cũng không kiêng dè gì, chân mày cô khẽ nhíu lại, trong lòng có chút hoang mang. Sinh nhật của Thu Ngọc, hôm nay là sinh nhật của chị ấy thật sao? Lạ thật đấy. Ngạn Vũ suy nghĩ rất nhiều, cô vừa tò mò vừa thấy kỳ lạ. Cô không tin được là cô lại nhớ nhầm ngày sinh nhật của chị gái mình. Với lại, trong hồ sơ mà Mạnh Tuấn gửi cho cô về Thu Ngọc thì ngày sinh nhật của chị ấy cũng đâu phải là ngày hôm nay. Nhịn không nổi nữa, Ngạn Vũ quyết định theo dõi Mạnh Tuấn. Cô muốn xem thử xem Mạnh Tuấn nói thật hay là nói dối. Xe của Mạnh Tuấn vừa chạy ra khỏi cổng nhà, Ngạn Vũ liền bảo tài xế đuổi theo ở phía sau. Cô đi theo xe của Mạnh Tuấn đến một nhà hàng, nhìn cha con hai người họ nắm tay đi vào trong. Trên tay của Mạnh Tuấn còn có một hộp bánh kem nhỏ. Cô lúc này mới dám tin những gì mà Mạnh Tuấn nói là sự thật. Nhưng đã đến đây rồi, chẳng nhẽ không vả bên trong, mà vả bên trong cũng không được. Lỡ bị bọn họ phát hiện thì biết làm sao. Nghĩ một hồi, Ngạn Vũ quyết định sẽ không đi vào trong. Mặc dù rất tò mò, nhưng biết đâu đây là hẹn ước gì của Mạnh Tuấn và Thu Ngọc thì sao. Mạnh Tuấn cũng đã xách trên tay cái bánh kem, có muốn không tin thì cũng không được. Được rồi, có gì ngày mai cô sẽ thử hỏi bé Ni. Con bé vừa nãy vui vẻ như vậy, chắc có thể cô hỏi con bé sẽ tương tác lại thôi. Chứ bây giờ mà vào trong để cho hai cha con họ bắt gặp thì còn rối hơn nữa, không thể tùy tiện hành động được đâu. Nghĩ như vậy, Ngạn Vũ lúc này mới bảo với tài xế cho xe rời đi. Cô đã quyết định không vào bên trong, vậy nên lúc này cũng không cần lấp ló rình rập ở bên ngoài làm gì cho vất vả. Chỉ là lúc xe của Ngạn Vũ quay đầu rời đi, cô hoàn toàn không hay biết được rằng có một cặp mắt ở phía xa đang dõi nhìn theo chiếc xe của cô chằm chằm. Cặp mắt nọ khá đẹp, nhưng ý tứ của chủ nhân, cặp mắt ấy thì lại không được đẹp một chút nào. Hay nói đúng hơn là ánh nhìn của một kẻ mang địch ý với Ngạn Vũ. Thành phố A và tỉnh B cách xa nhau có một tiếng đồng hồ bay, mà Ngạn Vũ cứ tưởng đang ở cách xa nhau hàng vạn dặm vậy. Một ngày cô gọi cho anh một lần, nhắn tin qua lại khoảng hơn chủ tin, cũng chẳng có việc gì quan trọng, chủ yếu là hỏi thăm và nhắc nhở anh không được lơ là bỏ bữa, phải ăn uống và ngủ nghỉ điều độ. Cô không dám làm phiền anh quá mức, nhưng mà không nhắc nhở anh thì cô lại thấy không yên tâm. Hồi trước, Phi Phi có gọi cho cô, cô ấy bảo là tình hình thế gia ở thành phố A dạo gần đây có biến động lớn, quay ra là hảo môn thế gia đứng trong nhóm đầu. Vì vậy thời gian này quay ra cũng xảy ra vài biến động lớn không kém. Phía nhà họ Lê của Phi Phi cũng bận rộn cực kỳ, chồng sắp cưới của Phi Phi là bạn thân của Cố Thành. Vì vậy thời gian này Cố Thành bận rộn ra sao bọn họ đều biết được. Ngạn Vũ nghe nói Cố Thành bận đến sứt đầu mẹ chán, cô sốt ruột cực kỳ, lại còn nghe nói anh bị sở cảnh sát mời về điều tra chuyện gì đó, lòng cô lại nóng sát lên, lo cho anh không chịu được. Chỉ là Cố Thành ngày nào đúng giờ cũng gọi trấn an cô, anh bảo cô đừng lo, những việc này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh lo liệu được. Hết cách, cô chỉ có thể tiếp tục cố gắng hoàn thành công việc của mình ở nhà họ Thi, rồi đợi Cố Thành quay trở về. Lúc này mà cô chạy đến tìm anh thì chỉ tội vương víu tay chân anh, lại phiền anh phải lo cho cô nữa thì khổ thân anh. Benny tâm tình dạo gần đây rơi tốt. Ngày hôm bữa, quả thật là Mạnh Tuấn đưa Benny đến nhà hàng để ăn sinh nhật Thu Ngọc. Cũng không có ai khác ngoài hai cha con họ, là bữa tiệc nhỏ của hai cha con để tỏ lòng nhớ mong về người mẹ đang bản vô âm tín. Nhưng mà phải nói là sau bữa tiệc sinh nhật hôm đó, Benny có vẻ rất vui, con bé giao tiếp với mọi người cũng thoải mái hơn hẳn, sức khỏe tinh thần cực kỳ được cải thiện. Chuyện này làm Ngạn Vũ rất hài lòng. Đây có lẽ là khoảng thời gian mà cô nhìn thấy con bé vui vẻ nhất từ khi cô đặt chân đến nhà họ Thi này. Đã một tuần trôi qua, Ngạn Vũ nhớ cô Thành đến không chịu được, mỗi ngày đều sống trong nhớ mong, thật là biết cách giải vò cảm xúc của cô mà. Về phần điều tra tung tích của Thu Ngọc, bên phía Cố Thành vẫn chưa đưa ra kết quả, hiện vẫn trong quá trình điều tra. Anh ấy cũng có nói với cô, trừ khi là có kết quả chính xác nhất, còn những manh mối không rõ ràng, anh ấy sẽ không báo cho cô biết, để tránh cho cô hoang mang. Hôm nay, Ngạn Vũ đến nhà họ Thi trong tâm trạng không được tốt cho lắm, cô đang rất khó chịu trong lòng, vừa ủ rột vừa bứt rứt không yên. Lúc dạy học cho bé Nhi, Ngạn Vũ cũng có chút thẫn thờ không tập trung. Cô cũng không hiểu hôm nay cô bị làm sao, lúc sáng ngủ dậy đã có trạng thái kỳ lạ như thế này rồi. Dạy học được hơn nửa buổi, Ngạn Vũ đột nhiên nhận được điện thoại của Vivi. Cô nhìn thấy số điện thoại hiện lên trên màn hình, tim cô đột nhiên có chút đảo loạn. Tay cầm điện thoại thoáng run, cô phải tự trấn an bản thân mình là không có việc gì, không có việc gì đâu. Bắt máy, Ngạn Vũ còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nghe giọng của Vivi gào lên. Vũ, anh Nam nhờ viện rồi, cậu mong gọi cho anh ấy đi, mình gọi không được, Vũ. Một tiếng hổ thật lớn vang lên trong đầu, cơ thể Ngạn Vũ cứng đờ, tứ chi như muốn bất động, đầu óc chỉ trệ gần như không còn nghĩ được bất cứ điều gì khác, ngoài việc muốn chạy ngay đến gặp Cố Thành. Sau giây phút trần kinh, khi khôi phục lại được tinh thần, Ngạn Vũ gấp gáp dặn dò Benny tự học. Sau đó cô chạy như bay ra ngoài, chạy xuống nhà tìm Mẫn để xin nghỉ dạy về sớm. Mẫn nghe Ngạn Vũ báo có chuyện khóc, cô ấy nhìn cô, giọng nói có chút không hài lòng. Lại nghỉ nữa hả cô Vũ? Sợ gần đây cô nghỉ hơi nhiều rồi ấy, cô giáo. Ngạn Vũ đang gốc, lúc này lại nhìn thấy thái độ của Mẫn, cô phát hỏa, nói thẳng thắn. Xin lỗi chị vì xin nghỉ dạy đột xuất, nhưng chuyện của tôi rất gốc. Nếu chị không hài lòng về việc này thì cứ trở thẳng vào lương, không vấn đề gì cả hả? Mẫn cười cười, thái độ rất khó khăn. Lương bổng thì tôi không nói tới rồi, nhưng cô giáo cứ nghỉ dạy như vậy sẽ ảnh hưởng đến bé đi. Dù là học kèm nhưng vẫn phải có trách nhiệm chứ cô giáo. Ngạn Vũ nhíu mày, cô trước tiên là bình tĩnh lại, sau đó mắt đôi mắt mà đối mặt với Mẫn, cô nghiêm giọng hỏi thẳng. Vậy ý của chị là? Mẫn nhếch khóe môi, cô ấy đáp. Tôi đâu có ý gì, chẳng qua là nếu cô giáo quá bận rộn với việc nhà, theo tôi thấy là cô giáo nên toàn tâm toàn ý giải quyết xong việc nhà, rồi hãy đến đây dạy cho con gái tôi. Gấp thì có gấp thật, nhưng Hạn Vũ lúc này vẫn phải nhịn xuống để giải quyết tình hình trước mặt. Mặc dù trước đây cô không thích Mẫn, nhưng cô ấy ngược lại rất lịch sự với cô. Bây giờ đột nhiên có thái độ thế này, đây là có chuyện gì rồi sao? Thầy Vũ im lặng không đáp, Mẫn liền nở một nụ cười hài hòa. Cô ấy khẽ nâng giọng. Cô giáo là bạn gái của Sơn, nên tôi và mọi người cũng xem cô giáo như người trong nhà. Penny rất thích học với cô giáo, mà tôi cũng thích cô giáo nữa. Nhưng cô giáo cứ không thể sắp xếp được công việc như thế này, cứ xin nghỉ dạy hoài, cũng khó xử cho nhà chúng tôi. Ngạn Vũ tiếp lời. Vậy nên, chị muốn tôi nghỉ dạy hay sao ạ? Nghe Ngạn Vũ hỏi, Mẫn liền cười tươi, cô ấy đo đả, thái độ mềm dẻo kỳ lạ. Đâu có, cô giáo hiểu nhầm rồi, Penny thích cô như vậy, tôi đâu có dám cho cô nghỉ việc. Nhưng mà hy vọng cô giáo sau lần này sẽ sắp xếp được việc nhà ổn định, rồi hãy đến đây tiếp tục dạy học cho con gái thôi. Tôi rất thông cảm cho cô giáo, cũng tạo mọi điều kiện cho cô giáo kiếm thêm thu nhập. Chỉ mong cô giáo trung thành với nhà tôi, đừng có mang dã tâm là được. Càng nghe, Ngạn Vũ lại càng cảm thấy Mẫn hôm nay nói chuyện rất kỳ lạ. Cô ta nói chuyện nửa nạc nửa mỡ, không nhìn ra được là có ý tứ gì rõ ràng. Lúc thì không hài lòng, lúc lại bảo rất thông cảm. Hôm nay cô ta tới tháng à? Tâm lý lên xuống thất thường không ổn định vậy. Nhưng chuyện tâm lý của Mẫn lúc này không phải là chuyện quan trọng. Ngạn Vũ còn phải ra sân bay cho kịp giờ bay đến thành phố A. Vậy nên cô không muốn nói sâu dài thêm với Mẫn, liền ngắn gọn cho kết thúc câu chuyện. À vâng, tôi hiểu ý của chị, tôi sẽ cân nhắc điều chỉnh lại việc này. Còn bây giờ tôi có chuyện rất quan trọng cần phải đi, chỉ để ý Penny trên phòng, thông cảm cho tôi xin phép. Mẫn không nói gì, cô ấy chỉ gật đầu, nụ cười vẫn luôn treo ở trên mặt. Mà Ngạn Vũ cũng không có thêm thời gian để phân tích tâm lý của Mẫn. Cô lúc này đã đi nhanh ra khỏi cửa, sau đó bắt taxi ra thẳng sân bay, không dám lơ là một phút một giây nào cả. Đối với cô Thành là quan trọng hơn cả, còn những chuyện khác từ từ sẽ có cách tính sau. Vừa xuống máy bay, Ngạn Vũ đã chạy thủ mạng ra ngoài cổng. Vừa nãy cô có gọi cho trợ lý của Cố Thành, biết cô đến nên anh ta sắp xếp sẵn xe cho cô, chở cô về thẳng Quách Viện, nhà riêng của Cố Thành. Quách Viện này chính là nơi mà Ngạn Vũ đã ở, cũng là nhà của cô và Cố Thành. Năm đó, sau khi nhận nuôi cô, Cố Thành đưa cô về Quách Viện làm cô chủ nhỏ ở đây. Cô được lớn lên trong điều kiện cực kỳ tốt, có một bà vú hết mực yêu thương cô, cũng có một biệt viện đầy ắp những tiếng cười. Mà năm đó, nơi mà cô và anh chia tay cũng là tại đây. Cô một mình kéo vali rời đi, thoát cái đã trôi qua hơn 5 năm rồi. Xe chạy vào trong sân, khung cảnh của biệt viện vẫn y hệt như trong trí nhớ của cô, không sai lệch một chút nào. Nhưng lúc này đây, cô không còn đủ tâm trí để so xét xung quanh nữa. Chân vừa bước xuống khỏi xe, cô đã chạy ào vào bên trong, dẫm lên từng viên gạch, từng cọng cỏ mà cô luôn nhớ mong từng ngày. Biệt viện này là cả một thời ký ức tươi đẹp của cô, mỗi một khoảnh khắc đều như tràn về, khiến cho cõi lòng của cô rung động mạnh mẽ. Cô thật sự chưa từng nghĩ đến rồi sẽ có ngày cô được quay trở lại nơi này, về lại nơi mà cô lớn lên, nơi mà cô đã ôm ấp tình cảm chân quý nhất dành cho Cố Thành. Phủ nuôi không biết Ngạn Vũ trở về, lúc nhìn thấy cô gái nào đó chạy ào vào trong nhà, Phú hốt hoảng muốn chạy ra can ngăn. Nhưng khi cô gái chạy đến càng gần, Phú càng kinh ngạc đến há hốc miệng. Mãi đến khi khoảng cách chỉ còn cách có vài bước chân, Phú nuôi mới xúc động chạy ù về phía Ngạn Vũ. Phú kêu lên thật lớn, giọng đứt quãng đầy kích động. Ôi trời ơi, Vũ, là Vũ, là Vũ phải không con? Ngạn Nhi, ôi Ngạn Nhi về rồi. Ông Tư ơi, Ngạn Nhi về rồi. Phú Lê kích động ôm chặt lấy Ngạn Vũ, mà cô cũng xúc động đến mặt mày đỏ bừng bừng mà ôm chặt lấy bà. Chia tay cố thành bao nhiêu năm thì là bấy nhiêu năm cô không về lại quay viện, cũng không có cơ hội gặp lại Phú Lê và chú Tư quản gia. Ôm lấy cơ thể tròn trịa của Phú Lê, Ngạn Vũ kêu lên trong nỉ non. Vũ, con nhớ Vũ quá, Vũ ơi. Phú Lê xúc động đến nói không thành lời, bảo ôm cô mà nhảy tương tương. Lúc này chủ tư quản gia cũng chạy ủ đến, vậy là lại có thêm một người kích động nhảy tưng tưng theo Phú Lê. Ngạn Vũ không có cha mẹ, cô được Cố Thành nhận nuôi. Sau khi về sống ở quay viện thì Phú Lê và chủ tư sống hệt như là cha mẹ của cô vậy. Hai người họ thương cô, quan tâm cô, chăm sóc và nâng niu cô hết mực. Nếu như ai không biết mà nhìn vào, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng cô là con ruột của Phú Lê và chủ tư. Cả ba ôm nhau trong niềm hạnh phúc vỡ hòa. Phú Lê hỏi han cô đủ thứ và hỏi một câu rất dài, nhưng Ngạn Vũ lại không suy nghĩ được gì. Cô lúc này nắm chặt lấy tay Phú Lê, tim cô đập thỉnh thịch. Cô hỏi trong run rẩy: Vũ, anh Thành đâu? Anh ấy đâu? Đâu rồi ạ? Phú Lê lúc này mới giật mình bừng tỉnh trở lại. Ai ở lâu năm trong biệt viện này nên biết chuyện của ông chủ và cô chủ nhỏ. Nào đó ông chủ và cô chủ chia tay, người làm như bà khóc suốt một thời gian dài vì xa xa. Vậy nên lúc này thấy cô chủ đột nhiên trở về, lại nghe cô chủ gấp gáp hỏi thăm ông chủ, một người làm tận tâm như bà liền bắt được vấn đề. Nghĩ bà liền nói vội vàng, nói rất nghiêm trọng: Con hỏi ông chủ đúng không? Ông chủ bị tai nạn, vừa nãy được người ta đưa về, đang nằm ở trên phòng. Vừa nói bà vừa khóc, ai mắt dù dày không dám nhìn thẳng vào Ngạn Vũ. Mà Phú Lê càng như vậy thì lại khiến cho cõi lòng của Ngạn Vũ càng không yên. Cô lúc này như đang đứng trên đống lửa, nóng lòng để phát cháy lên được, cũng không còn đủ kiên nhẫn để hỏi thêm. Không đợi Phú Lê nói thêm câu nào, Ngạn Vũ đã xoay người chạy thẳng vào trong, một mạch biến mất khỏi cầu thang rộng lớn. Chủ tư quản gia nhìn thấy Ngạn Vũ gâu gáp mất hồn mất phía, chú lo lắng trách Phú Lê: Cái bà Vũ này, ông chủ chỉ bị thương nhẹ thôi mà, bà nói không rõ là con nhỏ phát hoảng lên rồi kìa. Để tôi lên kêu con bé, nó chạy như vậy thì ngã làm sao? Phú Lê nhíu mày, bà ngăn chủ tư lại, cảnh cáo: Ông ở yên đây, ông biết gì mà nói, cứ để con bé lên gặp ông chủ, càng kích động càng tốt. Ông có muốn có cậu chủ bế bổng không? Nghe tôi, hiểu chưa? Chủ tư ổ lên một tiếng. Mà dù không biết Phú Lê làm vậy có được kết quả gì không, nhưng ông vẫn rất chờ mong. Ông chủ thời gian qua cũng khổ tâm nhiều rồi, đã đến lúc cậu ấy phải có được hạnh phúc trọn vẹn. Ông luôn mong là như vậy. Ở dưới hai người già đang bàn tính đủ thứ, còn ở trên tầng trên lúc này, Ngạn Vũ thì lại điên đảo tâm hồn vì nụ hôn mạnh mẽ của Cố Thành dành đến cho cô. Vừa nãy cô chạy bán sống bán chết lên cả banh, cứ tưởng là anh bị thương nặng lắm. Ai có ngờ được là anh lúc đó vừa mới tắm ra, trên người có mặc áo choàng tắm, cũng chẳng có vết thương nào trên người cả. May mắn cho anh mà lại xui xẻo cho cô, vốn là đi thăm người bệnh, ai nghĩ được cảnh bây giờ đã bị người bệnh hỏi thăm. Cố Thành vừa nhìn thấy Ngạn Vũ xuất hiện với đôi mắt đỏ ửng, cô dáng vẻ hối hả đứng ở trước cửa phòng. Cô vừa gọi tên anh, anh đã không nhịn được mà nhấc bổng cô lên rồi ôm cô vào trong phòng. Thả cô lên giường, thân nhiệt sáng giỏi của anh đè sát lên người cô, cách một lớp áo ngủ nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể Cố Thành chuyển đến. Phải khó khăn lắm, Ngạn Vũ mới được Cố Thành tha cho. Lúc này, mặt đôi mắt, mùi đôi mũi, hòa cùng hơi thở phở phồng. Ngạn Vũ khản giọng hỏi đến anh: Cố Thành, anh có bị thương không? Cố Thành nở nụ cười mị hoặc nhìn cô, Ánh mắt của anh có phần mệt mỏi, nhưng khi thế lại rất cường hào. Hơi thở nóng hổi, anh vui vẻ dọc cơ thể cô, vừa thở khóc, vừa đáp lời. Không bị thương, chỗ nào cũng khỏe. Ngạn Vũ vẫn không tin lắm, cô muốn đẩy anh ra, nhưng không được, cô kêu lên. Để em xem cái nào, Phi Phi nói anh bị tai nạn, để em xem anh có giấu em không. Cô thảy lại cười càng thời gian. Anh nói, giọng điệu lưu manh hết sức. Không cần xem, để anh chứng minh cho em thấy là anh rất khỏe. Ngạn Vũ nhận ra được mùi nguy hiểm trong câu trả lời của anh. Chẳng qua là khi cô phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Bởi vì quần áo ngoài của cô đã được cởi sạch từ khi nào, chỉ còn trơ trọi lại bộ đồ lót nền hoa cực kỳ bát mát. Cô Thảnh đỏ mắt, anh nhìn cô chăm chú, mi tâm lại hơi nhíu, giọng anh khản đặc. Anh hỏi, bé thì thích gen, lớn lên lại thích hoa, em cũng làm trò thật đấy, hư thật. Ngạn Vũ xấu hổ muốn chết, nếu cô biết hôm nay cô sẽ bị anh ăn như thế này, thì cô đã thay một bộ đồ lót gợi cảm nhất có thể rồi. Đồ lót hoa hồng này là cô mua hàng khuyến mãi, đâu có tính là đồ lót kêu gợi gì đâu, ôi chết mất. Ngạn Vũ dùng tay che chắn khắp nơi trên cơ thể, thế nhưng cô càng che thì Cố Thành lại càng kích động. Anh giằng lấy tay cô rồi kẹp chặt dưới chân. Tiếp sau đó bản tính đàn ông trỗi dậy, cái gì nên làm và cần làm đều được anh làm một cách cẩn thận và cực kỳ mạnh mẽ. Người anh yêu nhất đang ở trong phòng của anh, nằm trên giường ngủ của anh, trần truồng yêu kiều nằm dưới thân anh. Ai mà không làm gì cô thì anh quả thật không phải là đàn ông, chắc chắn. Trong căn phòng rộng lớn, dưới ánh đèn ngủ thiếu sáng, hai cơ thể trần trụi đang dính chặt vào nhau. Cố Thành ép sát cơ thể mềm mại của Ngạn Vũ vào tường, ngửa cô dựa sát vào mặt tường nhẵn bóng, mông cong phút nhô về phía sau. Dưới sức động mạnh mẽ của Cố Thành từ sau lưng chuyển đến, cơ thể cô không ngừng run lên chao đảo. Hai chân run run được Cố Thành kẹp lấy, hòa cùng hơi thở gao gáp ám muội của cả hai. Cô nghe rõ được giọng khàn khàn của Cố Thành kể sát bên tai cô. Anh nói, Vũ, thoải mái không? Hai má Ngạn Vũ đỏ bừng, vừa nãy còn rất đau, rất khó chịu, nhưng lúc này thì lại dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Cô mỉm chặt lấy môi, vì cơ thể cứ nhô nhô lên xuống, nên giọng cô cũng không rõ ràng được cho lắm. Anh nhẹ thôi. Phải tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Ngạn Vũ lại kích động đến bộ phận nào đó trên người Cố Thành. Anh biết cô đang thoải mái, nhìn cô chịu phối hợp là biết cô không khó chịu. Vậy nên anh mới tiếp tục làm với cô ở tư thế này. Sau bao nhiêu năm ăn rau ăn cỏ sống qua ngày, thì ngày hôm nay cuối cùng anh cũng được ăn thịt. Một con thú như anh giống hệt như được thả về rừng, lúc này đang thỏa sức tung hoành, thỏa sức mà tận hưởng cuộc sống thần tiên mà anh hằng mơ ước. Trời bên ngoài vẫn còn rất sáng, thỉnh thoảng nghe như có tiếng mưa rơi. Dưới ánh đèn huyền ảo, một nữ thân hình mảnh mai yêu kiều đang áp chặt dựa vào lòng muốn nam cơ thể vô cùng nam tính và rắn giỏi. Muốn bao nhiêu sủ vọng thì có bấy nhiêu sủ vọng, muốn bao nhiêu yêu thương thì có bấy nhiêu yêu thương. Ngạn Vũ đã từng nghe ai đó hỏi định nghĩa thế nào là đích đến của tình yêu. Cô trước đó vẫn không có được câu trả lời, nhưng mà ngay lúc này đây, cô lại nghĩ đó là được cùng người mình yêu làm những việc mà những người yêu nhau nên làm. Không hại ngần, không rụt rè, không che giấu, được cùng nhau cảm nhận những phần sâu thẳm nhất bên trong cảm xúc của đối phương. Sủ vọng hòa cùng sự yêu thương, đấy cũng là sự thăng hoa bất diệt của tình yêu. Phòng ngủ sang trọng, giường ngủ êm ái, mùi thơm tinh dầu tỏa ra rất dịu nhẹ. Cảm giác thoải mái thanh tịnh này thật sự khiến cho Ngạn Vũ không muốn ngồi dậy một chút nào. Đêm qua cô ngủ rất sớm, sau khi bị tên nào đó hành hạ đến hết buổi chiều. Vừa tắm rửa xong, cô đã lăn trên giường mà ngủ tới quên trời quên đất. Một giấc ngủ rất dài, dài đến mức quên ăn uống. Nếu lúc này không phải vì bao tử cứ réo inh ỏi thì cô chắc chắn sẽ không muốn dậy. Cố gắng lề lết với cơ thể uể oải, hai chân còn chút run run, không biết vì đói hay là vì nguyên nhân nào khác nữa. Ngạn Vũ chậm chạp lắm mới đi được xuống nhà ăn. Mỗi bước đi đều kèm theo ánh mắt quan sát, giống như là cô đang đi tham quan viện bảo tàng vậy. Theo như trong trí nhớ của cô thì quách viện trước đây và quách viện của hiện tại hoàn toàn không có sự thay đổi. Cô tưởng chừng như cô chưa hề rời đi vậy, hoặc có đi thì chỉ mới đi một hai ngày rồi lại quay trở về. Bởi vì mỗi ngóc ngách, mỗi viên gạch hay thậm chí là cái bài bố nội thất đều y hệt như trong trí nhớ quen thuộc của cô từ trước đến giờ. Đến cả loại hoa trưng hôm nay cũng là loại hoa mà cô cực kỳ yêu thích, hoa cẩm tú cầu. Phù Lê nhìn thấy Ngạn Vũ xuống nhà, Phù đang sửa tay làm việc, cũng phải gâu gáp bỏ giờ rồi chạy đến ôm lấy tay cô. Từ hôm qua đến giờ Phù rất vui, tới ngủ cũng phấn khích vì nhìn thấy cô đã trở về. Sáng nay, lúc ông chủ Quách đi làm, bà còn mạnh dạn đi tới hỏi ông chủ về tình hình của hai người. Lúc nghe ông chủ bảo, bà chủ về rồi đấy, bà đã vui tới mức nhảy cẫng lên. Eo ơi, rõ ràng là người ta yêu nhau mà không hiểu sao bà lại kích động tới như vậy, kỳ cục ghê. Ôm chặt lấy tay của Hạn Vũ, Phú Lê nhiệt tình hỏi. Sao rồi Vũ, đói bụng rồi phải không? Phú còn nấu bún cho con, rồi còn chuẩn bị sẵn bánh mì với sữa cho con nữa. À nha, Phú kêu người dọn cho con. Ngạn Vũ rơi không khách sáo, vì Quách Viện là nhà của cô, nếu không thể trở về thì thôi, một khi đã quay trở lại, vậy thì đây vẫn chính là nhà của cô. Mà đã ở nhà thì làm gì có chuyện khách sáo và câu nệ với người nhà, cô làm không được. Dạ, con đói quá Vũ ơi, đói lắm luôn. Phú Lê nghe Ngạn Vũ than thở, Vũ sốt ruột kéo cô đi tới phòng ăn. Thoáng cái, bà đã bày hết đồ ăn lên trên bàn cho cô. Vẫn là biểu cảm giống hệt như trước đây, Vũ thúc giục. Ăn đi con, ăn cho béo ra, con gái phải tròn trịa mới đẹp, con uống quá rồi. Vũ vì đói nên ăn rất nhanh, cô thích bánh mì chấm sữa, vì vậy món đó trên bàn ăn cũng là món hết sạch đầu tiên. Ăn thêm nửa bát bún, cảm giác bao tử đã được lớp đầy. Vũ thở phì ra một hơi, hớp vào chút nước lạnh, cô gật gù khen ngợi. Ngon quá, về nhà ăn cái gì cũng thấy ngon. Phù Lê cười toe toét và lại rủ tiếp. Vậy ăn thêm đi con, Vũ nấu nhiều lắm. Ngạn Vũ gật gù, nhưng sức người có hạn, cô cố gắng ăn cho hết bát bún, không để bỏ mứa, chứ thật sự cô không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào bụng được nữa. Ăn xong bữa sáng, Phù Lê liền kéo cô đi dạo trong vườn. Những cảnh quan trong sân vẫn y hệt như trong trí nhớ của cô. Có chút kinh ngạc, cô liền hỏi. Phú, mọi thứ vẫn được giữ nguyên từ trước đến giờ ạ? Sao con thấy nhà mình không có sự thay đổi nào hết vậy Phú? Phù Lê cười đáp. Thì làm gì có thay đổi đâu con. Ông chủ bắt Vũ với ông Tư giữ nguyên mọi thứ như ngày mà con rời đi. Không cho thay đổi bất cứ thứ gì. Tới cây hoa cọng cỏ cũng không được thay đổi. Cõi lòng Ngạn Vũ nho nhói, cô lại hỏi. Sao vậy hả Vũ? Nếu cái gì cần thay đổi thì thay đổi cũng được mà. Đâu nhất thiết phải giữ lại. Phù Lê vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô. Vũ khẽ nói. Có lần trong lúc say, ông chủ có nói với Vũ là do ông ấy sợ lúc con trở về nhìn thấy mọi thứ có sự thay đổi, sợ con không vui, sợ con thấy lảng lõng, vậy nên ông ấy mới bắt giữ nguyên mọi thứ cho đến tận hôm nay. Ông chủ còn nói đợi con về, cái gì con thấy không vừa mắt thì con đổi, còn nếu như con không muốn quay trở về nữa, vậy thì dù cho ông chủ có giả có chết thì mọi thứ ở trong cái biệt viện này để phải giữ nguyên y như lúc con vẫn còn ở đây. Nghe đến đây, cảm xúc của Ngạn Vũ lại bắt đầu dao động mạnh mẽ. Cô ngắm nhìn vườn hoa trước mặt. Cô cũng nhớ lại trước đây, trước khi cô rời đi, cô đã kêu người chồng một vườn hoa hồng đỏ ở đúng ngay chỗ này. Sau hơn 5 năm trở về, vườn hoa hồng hẻ nào chưa kịp nở, nay cô đã nở, vừa rực rỡ lại vừa đẹp đẽ vô cùng. Nhịn không được nữa sự xúc động trong lòng, cô khẽ cất giọng, vừa là nói cho Phù Lê nghe, cũng vừa như tự nói về chính bản thân mình. Năm đó con đi, vườn hoa hồng này chỉ mới gieo xuống. Sau hơn 5 năm con về, không ngờ hoa vẫn còn tươi tốt như vậy. Thật ra thì làm gì có chuyện hoa hồng sống bất tử suốt hơn 5 năm. Có chẳng là do lòng người vẫn luôn nhớ đến, vẫn giữ cho hoa rực rỡ không bao giờ tàn. Phù Lê cũng xúc động theo, Vũ ôm hở lấy cô, chất giọng run run của người phụ nữ lớn tuổi. Vũ nói, lúc con rời đi, hoa này chưa có nở, bây giờ con về, hoa nở rực mùi vườn hà. Trong suốt mấy năm vừa qua, ông chủ vẫn luôn như vậy, vẫn giữ nguyên mọi thứ để đợi con về. Vũ có thể coi như là người nhìn ông chủ từ tuổi thiếu niên cho đến thành niên rồi trưởng thành như bây giờ đi. Trải qua hàng chục năm ở đây thì chỉ có con mới khiến ông chủ từ một người đảo hoa trở nên thâm tình như vậy. Bây giờ trở về rồi, tức là trong lòng con đã được thông suốt. Nếu vậy thì con đừng có rời đi nữa, xẻ vỏ cả con, cả ông chủ cũng đâu có lợi ích gì đâu con. Khó khăn lắm kiếp này mới có duyên, để mà bỏ lỡ là ân hận suốt đời đó con à. Ngạn Vũ không đáp, chỉ là khóe mắt cô đã ửng hồng từ bao giờ. Vũ Lê nói đúng, kiếp này mà cô còn bỏ lỡ anh, vậy thì kiếp sau nữa, dù cô có quỷ gối đến liệt khai chân, có dập đầu đến nuốt hết cả thịt, thì cũng chưa chắc đã được gặp lại anh thoáng qua dù chỉ một lần. Nhân duyên là thứ chỉ có một, một lần không biết trân trọng, thì vạn lần hối tiếc cũng là hư vô. Cố Thành hôm nay có tiệc, vừa dĩ Ngạn Vũ không định sẽ đi cùng anh, nhưng sau khi nghe có cả Phi Phi đi cùng, vậy nên cô mới đồng ý, cũng theo Phi Phi đi chọn lễ phục từ sớm. Phi Phi chọn váy trắng, Ngạn Vũ lại thích váy đen. Cả hai màu đen trắng đều là màu an toàn, không quá nổi bật, cũng không quá nhạt nhòa. Chỉ là nhan sắc của hai cô gái cũng không tầm thường. Sau khi mặc lễ phục vào, trang điểm qua một lớp, không cần đeo thêm trang sức, cũng làm choa mắt biết bao người xung quanh. Trong lúc đợi Cố Thành và chồng sắp cưới của Phi Phi đến đón, hai cô gái lúc này mới có chút không gian riêng tư. Phi Phi bản tính năng động không chịu ngồi yên, cô ấy liền ôm tay Ngạn Vũ hỏi khẽ. Sao, việc cả quét viện luôn rồi, chắc chắn rồi phải không? Ngạn Vũ cười cười, cô cũng không có ý giấu giếm, cô cả đầu xác nhận. Ừ, chắc chắn rồi. Phi Phi cười lớn, thấy chưa, mình nói rồi mà, cậu với anh Nam rất là hợp nhau luôn đấy, làm sao mà chia tay luôn được. Nói chung thì chuyện anh ấy có bạn gái cũ cũng không có gì quá to tát đâu Vũ, chủ yếu là tình cảm của anh Nam dành cho ai. Cái này cậu là người hiểu rõ nhất mà, phải không? Ngạn Vũ thoải mái tâm sự với Phi Phi, cô dịu giọng. Ừ, mình hiểu, quyết định quay lại với Cố Thành là do mình đã suy nghĩ thấu đáo mọi thứ rồi mới dám quay lại. Thật sự không thể bỏ lỡ anh ấy được, mình sẽ hối hận đến chết mất. Cậu không biết hôm qua, khi nghe cậu nói Cố Thành bị tai nạn, mình đã hoảng loạn đến mức nào đâu. Lúc đó mình nghĩ, nếu lỡ mà anh ấy có chuyện gì, chắc mình sẽ chết theo anh ấy luôn mất. Phi Phi sống hệt như Phú Lê, người trong cuộc kích động thì ít, nhưng người ngoài cuộc lại kích động đến múa tay múa chân. Thì đấy, quan trọng là cậu còn tình cảm với anh Nam, cậu với anh ấy mà chia tay thì phí phạm một kiếp người rồi. Chúc mừng cậu nhé, nếu được thì làm đám cưới luôn đi, mình và cậu cùng nhau đi lấy chồng. Về vấn đề cưới hỏi, Ngạn Vũ không có quá nhiều trở mong, bởi vì cô biết rõ thân phận của cô. Khi bước chân vào nhà họ Quách thì chắc chắn sẽ không được chu phúc. Vậy nên cô cũng không dám mơ mộng gì nhiều. Đối với cô hiện tại, chỉ cần được ở bên cạnh Cố Thành đã là hạnh phúc lắm rồi. Còn việc kết hôn gì đó có cũng được, mà không có thì cũng không sao, cô không nghĩ nhiều tới. Biểu hiện đầu tiên của Cố Thành khi nhìn thấy Ngạn Vũ trong bộ lễ phục là nở một nụ cười đắc ý và hạnh phúc. Có trời mới biết anh đã phải ganh tị với chồng của Vivi thế nào khi nhìn thấy bọn họ đi đâu cũng có nhau, đặc biệt là trong những lúc đi dự tiệc. Mà cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, anh đã tu tâm rất nhiều trong mấy năm vừa qua. Vậy nên ông ấy mới chịu đưa Ngạn Vũ trở về bên cạnh anh. Bây giờ được nhìn thấy cô mỗi ngày, được ôm lấy cô, được cùng cô rong ruổi trên mọi nẻo đường, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Ngồi ở trong xe, Ngạn Vũ nhìn thấy Cố Thành cứ nhìn cô cười tủm tỉm, có chút tò mò, cô cười cười hỏi nhỏ anh. Chú Thành lần đầu nhìn thấy người đẹp à, sao đột nhiên ngẩn ngơ ra vậy? Cố Thành ôm nhẹ lấy eo cô, anh cười lớn đáp, à chắc thế. Chỉ là khi Ngạn Vũ còn chưa kịp nói gì thì Cố Thành lại tiếp tục kể khẽ vào tai cô, ở giọng của anh rất nhỏ, ý tứ sọc mùi 18 cộng. Nhưng người đẹp này mà không mà gì thì càng đẹp hơn, rất đẹp, anh rất thích. Hai má Ngạn Vũ đỏ bừ lên, cô chừng mắt nhìn anh, thẹn thùng mắng. Đưa đán một chút đi, anh càng ngày càng lưu manh. Ngạn Vũ càng mắng thì cố Thành càng thích, lại nhìn thấy hai má cô đỏ đỏ. Anh bơ giác không nhịn được mà véo nhẹ vài cái. Trẻ nhỏ sắc mặt mỏng quá, chảo ghẹo co chút đã không chịu được. Sau này em phải thử duyên chảo ghẹo cô thêm mới được, trò này vui phết. Bữa tiệc nào của giới thượng lưu sanh môn vọng tộc cũng đều sặc mùi vị của sự công nghệ và kiểu khách. Ngạn Vũ có chút không quen lắm, cô bám chặt lấy Phi Phi, cả hai thi thoảng sẽ tiếp chuyện với phải người, còn không thì sẽ nhàn rỗi ăn uống nói cười rôm rả. Cố Thành không phải không muốn đưa cô đi theo anh, nhưng do Ngạn Vũ không muốn, vậy nên anh cũng không ép. Mà thở lòng thì anh cũng không muốn Ngạn Vũ tiếp xúc nhiều với những thiên kim tiểu thư, những phu nhân ở trong giới thượng lưu. Không phải do anh hẹp hòi, mà là do anh sợ Ngạn Vũ sẽ bị thiệt thòi khi tiếp xúc với bọn họ. Ở giới hảo môn này, một đám người nhà giàu suốt ngày chỉ biết chăm chăm vào xuất thân của người khác. Mặc dù Ngạn Vũ màng họ Quách, nhưng trên thực tế cô không phải là con cháu của Quách gia. Sợ là khi bọn họ biết được xuất thân của cô thì lại chê cười cô, rẻ biểu cô. Anh có thể bảo vệ cô, cưng chiều cô, nhưng anh không thể để mắt từ cô mọi lúc mọi nơi được. Vậy nên thay vì kéo thêm rắc rối cho cô, anh sẽ chọn cho cô một cuộc sống đầy đủ nhưng nhẹ nhàng, không có nhiều bạn nhưng cô sẽ không có nhiều phiền phức. Ngạn Vũ ngồi cạnh Vi Vi, do cô uống nhiều nước ép quá nên bụng có hơi căng ra, cảm giác muốn đi vệ sinh liền kéo tới. Chỉ là lúc này Vi Vi đang bận rộn tiếp một vị phu nhân, không muốn làm phiền cô ấy nên cô tự đi tới nhà vệ sinh một mình. Cũng không phải Ngạn Vũ chưa từng tham dự tiệc lớn, hơn nữa cô cũng có đủ tự tin vào bản thân. Vậy nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô chắc chắn sẽ đối phó được. Bước qua sảnh tiệc, đi vào đoạn hành lang dẫn ra nhà vệ sinh, Ngạn Vũ đi khá nhanh, bởi vì cô sợ la nữa Phi Phi quay lại không thấy cô thì lại chạy đi tìm cô Thảnh nữa thì phiền phức lắm. Ai chứ, cái tính của Phi Phi là cực kỳ khoa trương, không thể xét thường cái tính khoa trương này của cô ấy được đâu. Chỉ là khi Ngạn Vũ đã đi gần tới được nhà vệ sinh thì cô lại vô tình đụng mặt người nhà họ Quách ở hành lang nhỏ. Bước chân cô thoáng khựng lại, tim cũng đập hơi nhanh, cảm giác có phần căng thẳng rất khó diễn tả. Mà người nọ nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, ông ấy cũng không có quá nhiều biểu cảm khác lạ. Ông ấy đã nhìn thấy cô từ lúc cô theo Cố Thành bước vào sảnh tiệc, lúc đó cũng có chút ngạc nhiên, nhưng lúc này thì lại hoàn toàn bình thường. Nếu không gặp thì thôi, đã gặp thì cũng nên nhìn cô vài lần, đấy là thể hiện cho sự tôn trọng cháu trai nhà ông. Thấy bác hai xử lại nhìn mình, Ngạn Vũ dù đang rất hồi hộp nhưng cô cũng không dám lơ là việc chào hỏi với vị bác hai quyền lực này được. Cô khẽ cúi đầu, giọng trầm trầm, cô cung kính cất giọng. Dạ, con chào bác hai. Người đàn ông khẽ gật đầu, biểu cảm trước sau như một, lạnh lẽo như đá trên núi. Nếu so với bác Quách thì vị bác hai này còn đáng sợ hơn gấp vạn lần, vì hầu như trên môi ông ấy chưa từng nở bất kỳ một nụ cười nào với ai. Ừ, tôi đi trước, cô cẩn thận một chút. Nói rồi, người đàn ông nọ liền tiếp tục bước về phía trước, một chút ánh nhìn cũng không nhìn đến Ngạn Vũ. Mà ông ấy không nhìn tới Ngạn Vũ thì cô lại càng cảm thấy may mắn. Tay cô xoa xoa ngực, lúc này đã không còn căng thẳng như vừa nãy nữa rồi. Eo ơi, dọa chết cô rồi, sao trên đời này lại sinh ra một người đàn ông đáng sợ đến như vậy nhỉ? Quách Kỳ là con trai lớn của ông nội Quách, ông ấy cũng là người thừa kế của Quách gia tính đến thời điểm hiện tại. Trong giới danh môn và cả giới kinh doanh đều hết sức ca tụng Quách Kỳ là người đàn ông vô cùng có quyền lực. Ông ta nói cái gì là làm cái đó, thủ đoạn mạnh mẽ và quyết liệt vạn phần. Vợ của Quách Kỳ là con gái của Tử gia, nhà họ Quách và nhà họ Tử có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Bấy giờ đi bên cạnh Quách Kỳ là con trai út của nhà họ Từ. Ông ấy là em trai của vợ Quách Kỳ, cũng là người thừa kế Tử gia lúc này. Sau khi nhìn thấy Ngạn Vũ, Tử Thu Mỹ cảm thấy có chút cảm giác lạ lạ. Ông ta liền quay sang Quách Kỳ, nhàn nhạt giọng, hỏi. Quách Tổng, cô gái vừa rồi Có phải là bạn gái của cô Thành không? Quách Kỳ nghe em vợ hỏi như vậy, trong lòng ông có chút cảm giác không vui, bởi vì ông thừa hiểu em vợ mình là người đàn ông có tính hào sắc. Tử Thu Mỹ làm việc rất được, tính tình cẩn trọng trầm ổn. Chỉ duy nhất việc ông ta thích người đẹp là làm cho Quách Kỳ không hài lòng nhất. Sợ là ông ta có ý với người của cô Thành, Quách Kỳ liền chặn trước. Cô gái vừa nãy cô mang họ Quách là bảo bối của cô Thành, cậu đừng có mang tâm tư khác. Cô Thành nó chẳng giống với hảo môn chúng ta đâu đấy. Tử Thu Mỹ trước là giật mình, sau như hiểu ra ý của Quách Kỳ. Ông ta liền cười lớn, giải thích. Sao anh cứ nghĩ em hỏi tới phụ nữ là có ý đồ bất chính vậy, Quách Tổng? Quách Kỳ nhả giọng. Tính tình của cậu tôi không có lạ, chỉ lo cho cậu chơi nhầm người, để mạng cũng không còn, thì ba vợ sẽ tự chết mất. Tôi nói rồi đấy, con bé đó là người của cháu trai tôi, mà bọn hậu bối bây giờ ngang tàn lắm. Đặc biệt cái thằng nhóc Cố Thành này là ngang tàn nhất trong cái đám ngang tàn. Tôi nói nó không được đâu, cho cậu biết trước. Tử Thu Mỹ cười khổ, ông có oan mà không kêu được. Ai biểu do ông từng có thời gian hào sắc quá làm gì, để rồi bây giờ có nói cũng chẳng ai tin. Nhưng siêu việc này, ông dù có bị oan cũng phải nhất quyết nói cho rõ ràng. Anh không cần lo cho em đâu anh rể, em biết cậu Quách nhỏ là người đáng sợ dường nào mà. Vậy nên chắc chắn em sẽ không làm liều với người của cậu ấy. Nhưng mà có chuyện này em vẫn phải nói. Cái cô gái vừa rồi, anh nhìn có thấy quen không? Quách Kỳ nhíu mày, ông quay sang nhìn Tử Thu Mỹ. Ông trầm giọng hỏi. Quen cái gì? Ý cậu là gì? Tử Thu Mỹ cũng không vỏ vo, ông ta nói theo cảm xúc thật của chính mình. Ý gì thì đến em cũng không rõ, nhưng lúc em nhìn thấy cô gái kia, đặc biệt là lúc cô ấy sợ hãi chào hỏi anh, em cảm thấy cô gái đó rất giống với chị ba. Anh có thấy như vậy không? Quách Kỳ dừng bước, ông quay sang nhìn em vợ, thái độ đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ông hỏi, cậu nói con bé kia giống với Thu Loan, nhưng rõ ràng là gương mặt không giống, cậu có nhìn nhầm không vậy? Tử Thu Mỹ khẽ chau mày, ông ta nghi nghĩ, biểu cảm chân thật không che giấu. Ông ta nói, là cảm xúc của em thôi anh rể, bởi vì lúc nhỏ em thân với chị ba nhất. Hai chị em nghỉ hợp bị ba bắt gặp, lúc chị ba sợ hãi, ánh mắt của chị ấy giống hệt cô bé kia. Có thể là anh không biết, bởi vì chị ba rất bản lĩnh, cũng ít khi tỏ ra sợ hãi với người ngoài. Bình thường thì không nói đến làm gì, nhưng riêng lúc thật sự sợ hãi thì ánh mắt của chị ba lại đặc biệt khác thường. Nó tròn tròn lấp lánh, cứ như ngôi sao muốn rụng xuống vậy. Nói thế nào nhỉ, em diễn tả không được, nhưng nếu cho em nhìn thấy, em chắc chắn sẽ nhìn ra được ngay. Quách Kỳ nhíu chặt mày nhìn Tử Thu Mỹ, ông có chút kích động, vội vàng hỏi để khẳng định lại. Cậu nói thật không vậy? Tử Thu Mỹ trở lưỡi vài tiếng, do dự xác nhận. Thật thì là thật, những gì em nói với anh đều là cảm xúc thật của em. Quách Kỳ bàn tin bà nghi, ông lúc này mới khẽ xoay đầu nhìn về phía Ngạn Vũ. Ông thấy cô vẫn còn đứng đó, lại như đang loay hoay tìm kiếm gì đó vậy. Chỉ là lúc ánh mắt của cô vô tình chạm phải ánh mắt của ông, thì đại não của ông lúc này đột nhiên như bừng sáng lên. Trong lòng ông cũng mơ hồ cảm nhận được một chút gì đó, giống như lời của Tử Thu Mỹ vừa nói. Quách Ngạn Vũ và Tử Thu Loan có thật là vậy không? Và thêm đến tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!